Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3147, chương 3148, trấn áp ba cái lão thiên gia. Chúng muốn trấn áp chúng ta. Khỉ đột khổng lồ khàn giọng kêu to, phát hiện chuyện nghiêm trọng trình độ, bốn tòa kim thân pho tượng, vô tư không cảm giác, cũng không có bất luận cái gì biểu lộ. Chúng không có bất kỳ tánh mạng chấn động, nhưng là lúc này làm hết thảy, lại làm cho thiên đạo hình chiếu thân sinh ra lớn lao lạnh ý. Chúng lại để cho trấn áp thiên đạo hình chiếu thân. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một cái phát hiện. Trong thiên hạ, vô số có được tánh mạng chi nhân, vô số thực lực siêu nhiên tu sĩ, đều tuyệt không khả năng làm được một bước này. Thế nhưng mà chính là bốn tòa pho tượng, lại để cho làm như thế. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục một việc. Nhưng mà không tin cũng tốt, hoang đường cũng tốt, chuyện này cứ như vậy chân chân thật thật phát sinh. Ba thiên đạo hình chiếu thân, thật sự đánh bất động bốn tòa kim thân pho tượng. Cái này bốn tòa pho tượng, chắc chắn không hợp thói thường. So tiên kim chế tạo tuyệt thế thần binh, cũng còn muốn cho không người nào lực. Thiên đạo hình chiếu thân cũng là rất cảm thấy vô lực. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một cái lưới lớn tràn ngập tới hắn những nơi đi qua. Đối với đại địa phía trên hết thảy đều không có bất luận cái gì tổn thương. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác đã đến ba thiên đạo hình chiếu thân trước mặt thời điểm, lại thể hiện ra vô cùng siêu phàm thoát tục uy năng. Vô luận ba thiên đạo hình chiếu thân như thế nào ra tay, thi triển cái dạng gì lực lượng, lực lượng của bọn hắn không vừa chạm vào và cái kia tấm lưới, sẽ gặp biến mất vô tung vô ảnh. Không cách nào xé rách cái này tấm lưới, tựu không cách nào đánh lui bốn tòa kim thân pho tượng, thì càng không chỉ nói đi chém giết chúng sau lưng Thanh Lâm. Theo trước mắt một loạt sự tình đến xem, ba thiên đạo hình chiếu thân tựa hồ bại cục đã nhất định. Mà theo thời gian trôi qua, lại để cho ba thiên đạo hình chiếu thân tình cảnh càng thêm có thể lo. Cái này tấm lưới lớn không ngừng tới gần, lại để cho bọn hắn liên tục bại lui. Ông ông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà kế tiếp, cái này tấm lưới lớn đột nhiên một cuốn, ngăn chặn ba người đường lui. Kể từ đó, ba người tương đương nói là hoàn toàn bị cái này tấm lưới lớn cho bao vây. Ngay sau đó, cái này tấm lưới bắt đầu co rút lại, lưới lớn phía trên kim quang lộ ra càng phát ra sáng chói. Những này kim quang rơi vào ba thiên đạo hình chiếu thân trên người, lập tức lại để cho bọn hắn đều cảm thấy một loại khó có thể thừa nhận uy lực. Loại lực lượng này thập phần quỷ dị, không thể nói mạnh bao nhiêu, lại đối với ba thiên đạo hình chiếu thân lực lượng sinh ra một loại tác dụng khắc chế. Chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép. Ba thiên đạo hình chiếu thân đã ở không ngừng gào rú, không ngừng ra tay. Bọn họ đều là vô cùng như kỳ tích xấu, bức thiết muốn cải biến hết thảy. Có thể bọn hắn không ra tay khá tốt, vừa ra tay liền cực kỳ càng nhiều nữa khắc chế chi lực. Đưa bọn chúng sở hữu tất cả công kích, tất cả đều tan rã. Ba người đối với cái này đều là rất cảm thấy biệt khuất vô cùng. Bọn hắn đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, lực lượng kịch liệt hạ thấp, tình huống càng phát ra không thể lạc quan, như đầu sư tử hổ thân thú. Hắn ba khỏa đầu sư tử ở bên trong, có hai khỏa đang không ngừng tiêu tan, làm như tùy thời đều có lần nữa nứt vỡ khả năng. Hắn tại ba người chính giữa, đã từng gặp nghiêm trọng nhất trọng thương, hiện tại cũng trước hết nhất hiện ra vẻ mệt mỏi, sắp chống đỡ hết nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ba thiên đạo hình chiếu thân đều bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Thế cục đã biến được đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, vì kế hoạch hôm nay, rút đi là duy nhất đường ra. Chúng ta đi, Trung niên nhân sắc mặt âm trầm, quyết đoán làm ra quyết định này. Hắn một câu rơi xuống, lập tức trên tay véo ra pháp quyết, chuẩn bị thi triển bí pháp. Từ nay về sau địa rời đi. Hai người khác cũng là như thế, nếu không dám ở nơi đây làm nhiều dừng lại. Ông ông, chấm ngoặc kép, ba thiên đạo hình chiếu thân thể, đều là một hồi chập chờn, truyền ra một hồi vù vù chi âm. Thân hình của bọn hắn cũng là một hồi tiêu tan, như là muốn bằng không biến mất, không thấy đồng dạng. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cũng không có so khó có thể tiếp nhận chính là bọn hắn rõ ràng không thể rời đi. Chung quanh như cũ là một mảnh kim quang tràn ngập, kim sắc lưới lớn hoàn toàn đưa bọn chúng cho vây quanh, không ngừng trừ khử của bọn hắn lực lượng. Đây là chấm ngoặc kép, ba người đối với cái này đều là rất cảm thấy quái dị tới cực điểm. Cái này lại để cho bọn hắn thật sự khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể tưởng tượng. Thi triển độn thuật ly khai nơi đây, ba thiên đạo hình chiếu thân cũng là quyết đoán không thể dùng bí pháp rời đi. Bọn hắn tự thi triển độn thuật ly khai nơi đây, bởi vì kim sắc lưới lớn chỉ là bao phủ bọn hắn bốn phía, bọn hắn còn có thể thông qua phía trên thương khung thoát đi nơi đây. Nghĩ tới đây, ba người càng không có bất cứ chút do dự nào, quanh thân cao thấp lập tức tràn ngập mà ra sáng chói thần mang, muốn phá không mà đi. Oanh, nhưng mà kế tiếp chuyện đã xảy ra lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Thương khung phía trên chẳng biết lúc nào rõ ràng lại thêm 5 tòa kim thân. Cái này 5 tòa kim thân đồng dạng liên thủ xây dựng ra một chương cực lớn lên mạng, trực tiếp đưa bọn chúng theo trong hư không đánh rớt trên mặt đất. Ba thiên đạo hình chiếu thể xác và tinh thần biết, cái này 5 tòa kim thân đúng là một mực là Thanh Lâm cung cấp phòng hộ cái kia 5 cái. Dưới mắt, ba thiên đạo hình chiếu thân đã không đáng để lo, chúng tự nhiên trước tiên xuất hiện, phòng ngừa ba người đào thoát. Tại sao có thể như vậy? Những này kim thân pho tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là người phương nào tại chủ đạo? Vì cái gì chúng muốn như thế nhằm vào chúng ta? Vì cái gì? Chúng ta là thiên đạo, sao có thể bị người như thế biệt khuất đối đãi? Thế nhưng mà dưới mắt, chúng ta còn có cái gì biện pháp khả dĩ ly khai nơi đây? Ba thiên đạo hình chiếu thân trụy lạc trên mặt đất, đều là rỗi rãnh chật vật vô cùng. Bọn hắn đều trao mày, cảm xúc kích động, lớn tiếng kêu gọi, để biểu đạt trong lòng bất mãn cùng vội vàng. Sự tình phát triển đến nơi này một bước, cục diện đã thập phần sáng suốt. Ba thiên đạo hình chiếu thân, nếu không phải có khả năng khai mở nơi đây, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ bị triệt để trấn áp. Thiên đạo hình chiếu thân bị trấn áp, cái này tuy nhiên là cổ kim chưa bao giờ có sự tình, nhưng là hiện tại lại muốn chân chân chính chính đã xảy ra. Nghĩ vậy hết thảy, ba người cũng không khỏi chịu lưng phát lạnh, cảm thấy một loại lớn lao lạnh ý. Dầm dầm dầm, mà đúng lúc này, cửu tòa kim thân phân biệt theo 9 cái phương hướng bất đồng, hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. Những này kim thân phía trên đều có được một loại siêu phàm thoát tục đạo vận lưu truyền, lộ ra thập phần bất phàm. Bọn hắn như là lo lộ lấy hàng tỷ tánh mạc đích ý chí tại làm đây hết thảy. Ta đã biết, những này kim thân cũng không phải là cái kia Thanh Lâm sở hữu tất cả, mà là đến từ cái này 5 cấp bản đồ chúng sinh, là thiên địa chúng sinh tại đối phó chúng ta. Điều đó không có khả năng, chúng sinh đều con sâu cái kiến. Phóng nhãn toàn bộ 5 cấp bản đồ, ngoại trừ mấy người kia, không nữa người có thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Chúng sinh nhiều hơn nữa cũng không có khả năng tướng chúng ta trấn áp. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba thiên đạo hình chiếu thân phát hiện manh khóe, thế nhưng mà bọn hắn ngạo nghễ lại để cho bọn hắn phủ định loại khả năng này. Nhưng mà cửu tòa kim thân pho tượng, không có cho bọn hắn triệt để hiểu rõ đây hết thảy thời gian. Cửu tòa kim thân, không có bất kỳ biểu lộ, nhanh chóng hợp binh một chỗ, tướng ba thiên đạo hình chiếu thân, áp chế tại một mảnh ba trượng tả hữu không gian ở trong. Dầm dầm dầm, ba thiên đạo hình chiếu thân, tuy nhiên như trước tại ra tay, không ngừng oanh kích, lại thủy chung không cách nào phá vòng vây, mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn ra tay thanh thế, cũng trở nên càng ngày càng yếu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.